Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 540, chém ba kiếm. Ha ha ha, bất thế hung thần xuất thế, thiên hạ tận về ta có. Lúc này giao trì quốc góc đông bắc, trong một mảnh ma khí cuồn cuộn kia, vụ đảo Nam Phượng si mê nhìn xem cái kia một tôn cao tới trăm trượng quỷ thần. Tâm thần đã lộ ra không gì sánh được cuồng hỉ, hắn thậm chí đã có vẻ hơi thất thố, cười thân thể đều đang phát run, lộ ra lời, bây giờ cái kia một tôn quỷ thần, ngay tại đem toàn bộ Vĩnh Châu ẩn dưỡng quỷ khí luyện hóa đi vào, khiến cho nó trăm trượng ma thân kia cực kỳ quỷ dị. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện nó cả cỗ ma thân đều là từ một con một cái vặn vẹo dãy dụa nhân loại oan hồn cùng phổ thông quỷ thần lại cấu thành. Bọn chúng tại nó trong thân thể dãy dụa, kêu khóc, leo lên, tranh nhau xé rách lấy chui ra ngoài, lại bị kéo lọt vào đi. Liền như là, ma khu của quỷ thần này, chính là một tòa u minh địa ngục, mà vô tận oan hồn kia, liền bị trấn tại trong thân thể nó. Nếu có người đã từng tham gia qua Thái Bạch Tông cùng An Châu Tôn Phủ một trận chiến ở đây, liền có thể nhận ra được, bộ dáng bất thế hung thần này, thế mà cùng lúc ấy Thái Bạch Tông chủ thi triển thần tự pháp, trấn áp một vùng huyết hải, mượn lực cùng thập đại nguyên anh đấu pháp lúc đó có điểm tương tự. Ta lần này chủ động thỉnh anh ra đảo, chủ trưởng Vĩnh Châu loạn cục, lúc đầu nghĩ đến vô cùng đơn giản, vụ đảo Nam Phượng nhìn qua cỗ kia quỷ thần, khó chịu trong tâm cuồng hỉ, bất quá là đem Vĩnh Châu những này đã đọa ma quỷ thần phế vật lợi dụng, nhờ vào đó cho Bắc Vực Tiên Môn một bài học thôi. Trả Thái Bạch Tông một món lễ lớn, đều chỉ có thể xem như thuận tay mà làm, nhưng lại không nghĩ tới, lão thiên như vậy giúp ta. Trước được bực này tiên vật, lại luyện thành bất thế hung thần, đợi cho công phá giao trì quốc, lấy trong nước trăm vạn sinh linh huyết tế, lại đem cái kia Thái Bạch Tông phế nhân bắt giữ, luyện hóa linh sát, vậy bất thế hung thần này sẽ trở thành ta binh khí mạnh nhất, chính là đế tôn đại nhân, chỉ sợ cũng không được, không thể nghĩ như vậy đế tôn đại nhân. Dù sao từ nay về sau, ta liền sẽ trở thành chân chính đế tôn đại nhân tọa hạ đệ nhất nhân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ầm ầm, sâu trong lòng đất, bốn phương tám hướng, đều là truyền đến cuồn cuộn tiếng lũ cuốn. Nam Phượng biết, đó là đang có vô biên khổng lồ ma khí, thuận địa mạch bị chính mình dẫn tới nơi đây. Lúc này quỷ thần binh khí đã mượn nhánh đào kia điểm ra linh tính, đột phá đại quỷ thần cảnh giới. Nói cách khác, lúc này, nó kỳ thật đã thành hình. Nhưng Nam Phượng đương nhiên là không vừa lòng. Hắn không chỉ có muốn binh khí này thành hình, còn muốn cho nó ngay ở chỗ này một lần nữa lại đề thăng một cảnh. Mà cái này cũng không khó khăn. Dương mắt nhìn về phía trước, liền gặp bao phủ giao trì quốc năm cánh hoa đào đã tổn hại một nửa, vô tận quỷ thần đều tại thuận lỗ hổng kia vào bên trong chui vào, mà những tu sĩ giao trì quốc kia tại quỷ thần chiều cường này trước mặt căn bản là giống như là sâu kiến, không có chút nào ngăn cản chi lực. Về phần vị kia Ngọc Chân Cung giao tiên tử, nguyên bản nàng là có thể cho mình tạo thành một chút uy hiếp, nhưng tại nàng bỏ nhánh đào đằng sau, Nam Phượng nheo cặp mắt lại cười lạnh. Vậy nàng cũng cùng khác tu sĩ giao trì quốc không quá mức khác biệt. Bá, bá, bá, bạch. Nhưng cũng liền vào lúc này, phía trước bỗng nhiên sáng lên một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang kia, từ giao trì quốc mà đến, vừa lúc gặp được những quỷ thần từ trong lỗ hổng tràn vào giao trì quốc kia. Sau đó hắn liền cũng không chút do dự thẳng cùng những quỷ thần kia đụng phải. Kiếm quang nhao nhao lên xuống, lập tức đem vô số quỷ thần chém xuống tại đất. Là hắn, Nam Phượng nhìn qua đạo kiếm quang kia, trong lòng hơi kinh, nhưng rất nhanh liền mở to hai mắt. Vậy thì thật là hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Giao tiên tử đâu? Quỷ thần tấn công vào tới. Chúng ta giao tiên tử đâu? Cũng tại cái kia vô tận quỷ thần tấn công vào đến thời điểm. Tất cả tu sĩ giao trì quốc liền đều cảm thấy cấp độ kia sắp trời đất sụp đổ. Đè xuống thăm thẳm khủng bố chi ý. Bọn hắn đối mặt với cái kia vô tận quỷ thần chiều cường. Thậm chí đều đề không nổi ngăn cản dũng khí. Chỉ là tất cả đều run sợ. Run lẩy bẩy. Không biết có bao nhiêu người hô hào giao tiên tử tên. Ngóng trông nàng xuất thủ lần nữa. Giúp mình ngăn cản quỷ thần. Có thể hy vọng này. Để bọn hắn thất vọng. Giao tiên tử chưa từng xuất hiện. Ngược lại Ngọc Chân cung phương hướng. Bỗng nhiên có một đạo kiếm quang lấp lóe, thẳng hướng quỷ thần nghênh đón tiếp lấy. Là thanh kiếm kia. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lại là hắn xuất thủ. Vạn hạnh, vạn hạnh. Hắn xuất thủ cũng thế. Rất khó hình dung tu sĩ giao trì quốc tại một sát na này ở giữa tâm tình chuyển đổi. Lúc đầu bọn hắn chính vào tuyệt vọng, chợt thấy được đạo kiếm quang kia xuất hiện lần nữa. Nhưng này cũng được. Dù sao đạo kiếm quang kia xuất hiện, đồng dạng cũng giúp bọn hắn lui qua hai lần ma triều. Nhưng trong lòng âm thanh gieo hò kia còn không có nhấc lên lúc, liền lại ngạnh sinh sinh ngừng. Chỉ ngây ngốc nhìn về hướng giữa không trung, thanh kiếm kia làm sao trở nên? A, liền ngay cả Phương Quý, lúc này nhìn qua trượng kiếm nghênh hướng quỷ thần Mạc Cửu Ca. Ngây ngốc nói, hắn làm sao yếu như vậy rồi? Ngoặc kép, Mạc Cửu Ca xác thực xông về cái kia vô tận quỷ thần chiều cường. Kiếm quang lên xuống, chém dụng vô tận quỷ thần, nhưng lần này hắn xuất thủ. Cùng lúc trước hắn hai phiên xuất thủ, đều không một dạng, lần thứ nhất hắn xuất thủ, kiếm khí phủ kín hư không, một kiếm chém tới cửu thủ U Sa, dư phong còn tận diệt Ngọc Chi Hà bờ bên kia quỷ khí. Lần thứ hai hắn xuất thủ, kiếm ý như liệt nhật, xé mở đêm tối, tái hiện ban ngày, một kiếm liền đãng đi ma triều. Hai lần xuất kiếm này đều là kiếm khí lạnh lẽo, khí thế cao tuyệt, thế nhưng là vào lúc này, hắn thế mà chỉ giống là một cái bình thường kim đan kiếm tu đồng dạng. Nghênh hướng những quỷ thần kia, mặc dù hắn cũng đồng dạng giống như là kiếm đạo tinh diệu. Một đường phóng đi, kiếm quang bay múa, không biết đem bao nhiêu quỷ thần chạm tại rơi xuống dưới kiếm. Thế nhưng là trên khí thế kia. Đừng nói cùng hắn trước đó so, cho dù là Phương Quý, đều cảm thấy mình lúc này xuất thủ mạnh hơn hắn. Hỏng, Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ lão Mạc nói tiêu sái, kỳ thật đã thật phế bỏ. Sớm tại giao tiên tử hỏa thiêu rừng đào, Mạc Cửu Ca thương cực hôn mê lúc, Phương Quý liền đã phát hiện, trên người hắn ẩn ẩn xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa kia tất nhiên là cực kỳ kinh người, nếu không làm sao có thể thức hải trống rỗng, không có chút nào sinh cơ, mà nhục thể của hắn, thậm chí cũng tại thời điểm này trở nên giống như ngọc chất. Khi đó, Mạc Cửu Ca nhất định có rất trọng yếu biến hóa, chỉ bất quá, Mạc Cửu Ca về sau bỗng nhiên tỉnh lại, lại cùng giao tiên tử nói đến chuyện xưa. Bọn hắn liền cũng không có suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến lúc này, lần nữa thấy được giao tiên tử xuất kiếm, hắn mới chợt nhớ tới gốc dạ này. Nhất thời trong lòng lập tức trở nên không gì sánh được lo lắng. Không đúng, Tiểu Lý Nhi vào lúc này cũng chính khẩn trương nhìn xem cùng quỷ thần chiến tại một chỗ Mạc Cửu Ca. Bỗng nhiên nói, Phương Quý ca ca, ngươi nhìn Mạc tiên sinh trước đó xuất kiếm, mặc dù khí phách kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ, có loại kiếm ý suy tuyệt chi ý. Thế nhưng là bây giờ, hắn xuất kiếm yếu đi không ít, nhưng là ta lại cảm thấy hắn trong kiếm lại như sinh ra chút sinh cơ, lại đang dần dần ngưng tụ, sinh ra sinh cơ. Phương Quý nhìn kỹ một chút lúc này xuất kiếm Mạc Cửu Ca, tựa hồ xác thực cùng lúc trước không giống với lúc trước. Trước đó hắn liền giống như là một cái chiến ý dâng cao tên điên, nhìn như kinh người, kỳ thật chỉ là đang thiêu đốt chính mình còn thừa không có mấy tâm huyết. Nếu là một mực như vậy xuất kiếm, chỉ sợ đều không cần cái gì đối thủ. Đợi hắn thêm ra đến vài kiếm, liền sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Nhưng bây giờ, hắn kiếm ý mặc dù yếu, cũng thực là giống như là một cái thở hơi cuối cùng người. Dần dần nuôi thành sinh khí. Nếu là như vậy, vậy hắn biến hóa trên người. Phương Quý cẩn thận nghĩ đến, bỗng nhiên trong lòng lại là giật mình, kêu lên, ta đã biết. Ngay tại lúc đó, Tiểu Lý Nhi cũng chính hướng hắn nhìn lại, thần sắc đồng dạng có vẻ hơi lo lắng, tựa hồ cũng nghĩ đến, hắn không phải là tại lúc hôn mê kia, chém dụng phía sau của mình hai kiếm rưỡi đi. Phương Quý thanh âm đều có chút sốt ruột, ta nói hắn tỉnh lại đằng sau, làm sao cùng lúc trước không giống nhau lắm nữa nha. Hắn cũng là bỗng nhiên ý thức được điểm này, Mạc Cửu Ca gặp Giao Tiên Tử, hiểu lầm chân ý, cho nên hắn tại trong 3 năm kia ngộ ra tới kiếm đạo. Vốn là già, tựa như Thái Bạch Tông chủ lời nói, 3 kiếm kia con đường đi sai, cho nên mới sẽ kẹt chết tại 2 kiếm rưỡi lúc, không đáng kể, mà Mạc Cửu Ca lúc ấy hôn mê đi, khí cơ tuyệt không, tâm tang mà chết, hẳn là tại thời điểm này, đem phía sau 3 kiếm chém tới. Có lẽ Thái Bạch Tông chủ khuyên Mạc Cửu Ca trở về, liền không phải là vì để hắn giải khai khúc mắc, bởi vì hắn khúc mắc vốn chính là vô giải. Thái Bạch Tông chủ không giống Mạc Cửu Ca như vậy kiêu ngạo lại ngây thơ, từ cũng không có khả năng nhìn không ra hắn cùng Giao Tiên Tử ở giữa vấn đề. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ đoán được bây giờ kết cục này. Hắn nghĩ liền để cho Mạc Cửu Ca làm bị thương nơi cực, tự chém kiếm đạo, chém tới sai mới có thể một lần nữa ngộ ra đúng. Ý nghĩ này tự nhiên là không sai, nhưng bây giờ vấn đề là đứng trước vụ đảo Nam Phượng cao thủ như vậy, còn có cái kia cách 100 dặm liền khi thế hung ác kinh người 100 trượng đại quỷ thần, chỉ có 6 kiếm Mạc Cửu Ca lại thế nào có thể là đối thủ. Phương Quý ca ca, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Tiểu Lý Nhi đã có vẻ hơi khẩn trương, vội vàng quay đầu nói với Phương Quý, giúp cái quỷ nha. Phương Quý cũng là vừa tức vừa gấp, người thân thể nhỏ bé này đủ quỷ thần kia nhét kẽ răng sao? Tiểu Lý Nhi nhỏ giọng nói, nhưng người đủ a, nói gì vậy? Phương Quý nổi giận đùng đùng quay đầu, chừng Tiểu Lý Nhi một chút. Muốn giết ta đi? Tiểu Lý Nhi cúi đầu, cẩn thận lắc lắc, ta không đi hỗ trợ, cũng không phải bởi vì ta sợ chết. Phương Quý bỗng nhiên nói một câu, nhìn xem Tiểu Lý Nhi nghi ngờ ánh mắt, hắn bất đắc dĩ hít một tiếng. Mặc dù ta không có Mạc Lão Cửu cùng cái kia Giao Đại Tiên Tâm Địa gian rảo, nhưng ta cũng nhìn ra được a. Người nói Mạc Lão Cửu vừa rồi rõ ràng đã chính miệng nói đời này cũng không tiếp tục muốn gặp nữ nhân đó, vì sao còn muốn ba ba đi ra? Thay Giao Trì Quốc này tu sĩ ngăn cản tôn phủ quỷ thần triều cường. Tiểu Lý Nhi nháy nháy mắt, cái này tựa hồ là thật không hiểu. Mặt mũi a, Phương Quý kêu lên, nam nhân đều là muốn mặt mũi, nữ nhân kia nói hắn không đáng tin. Bất tranh khí, hắn biết hai người con đường không giống với, giải thích cũng vô dụng, cho nên liền không giải thích, nhưng hắn trong lòng vẫn là nghĩ đến muốn chứng minh cho nữ nhân kia nhìn nha. Ta nếu là đi hỗ trợ, hắn có thể cao hứng. Tiểu Lý Nhi nghe không lên tiếng, một lát sau mới nhỏ giọng bĩu môi nói, ngươi hung ta làm gì? Phương Quý kinh hãi, ta kể cho ngươi nhiều như vậy đạo lý, ngươi thế mà chỉ đổ thừa ta hung ngươi. Tiểu Lý Nhi nói, ngươi chính là tại hung ta. Phương Quý bất đắc dĩ vỗ trán, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta cùng Sửu Ngư Nhi đường cũng không giống với a. Chấm ngoặc kép, mà cũng ở đây có người đều có thể là kinh ngạc, có thể là lo lắng nhìn xem Mạc Cửu Ca lúc này đang cùng một đám quỷ thần giao thủ với nhau. Mạc Cửu Ca thần sắc lại có vẻ không gì sánh được bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh này tự nhiên mà vậy liền xuất hiện có chút vận luật. Chỉ là loại vận luật này người khác đều không cảm giác được, duy có trong tay hắn phù đồ kiếm cảm nhận được, thậm chí rung động ra tiếng âm thanh vui sướng long ngâm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.